trong nhà có chút chuyện. Hà Khánh Phong xoa mặt, cảm thấy mắt cay xè, rất khó chịu. Trong nhà có chuyện cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc. Bạn cũng biết tính ông chủ, tớ giới thiệu bạn vào đây, bạn không được để tớ mất mặt. Kiều Liên nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Chắc chắn sẽ không làm mất mặt bạn. Vậy tốt, tôi ra ngoài gặp khách hàng đây. Dứt lời, Kiều Liên lại xách chiếc túi LV của mình đi. Mỗi người một số mạng, mặc dù Kiều Liên cũng là nhân viên bán hàng nhưng thành tích rất cao, thậm chí còn có người đưa hợp đồng đến tận tay. Khách hàng đều là khách quen, có lúc buổi sáng đến công ty ngồi một lát rồi cả ngày không thấy mặt đâu. Nhưng cô ta làm việc hiệu quả nên giám đốc cũng không ý kiến gì. Cô ta sống cũng khéo, quan hệ với mọi người trong công ty rất tốt. Đa số bạn học đều khen ngợi, không giống Chân Chân vẫn là một đứa trẻ con, cần người khác phải dỗ dành. Hà Khánh Phong lấy thuốc nhỏ mắt trong ngăn kéo ra nhỏ mắt, đang nhắm mắt lại để thuốc ngấm thì điện thoại đổ chuông. Không cần nhìn màn hình, chỉ nghe nhạc chuông đã biết là Chân Chân. Hà Khánh Phong đặt điện thoại sang bên cạnh, đột nhiên rất không muốn nghe điện thoại của cô. Sau khi cãi nhau với bố mẹ, Chân Chân càng ngày càng quấn hắn, gần như cứ một tiếng lại gọi điện một lần. Chân Chân nhìn điện thoại báo cuộc gọi bị từ chối, nước mắt lập tức chảy xuống. Cô ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn về phía Hà Quế Chi. Ông bà Hạ ngồi đối diện với mình, vừa rồi các người nói đừng bám lấy Khánh Phong nghĩa là sao? Hà Quế Chi rót một cốc nước ấm cho cô. Chân Chân à, chúng tôi đã biết chuyện nhà cô rồi. Vốn chúng tôi không biết bố mẹ cô phản đối cô với Khánh Phong như vậy. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng cũng có thể diện, chúng tôi không muốn bị nhà thông gia xem thường. Cô còn trẻ, xinh đẹp, cô chia tay Khánh Phong theo lời bố mẹ đi, chắc chắn cô sẽ tìm được người tốt hơn. Vừa rồi mẹ tôi nói cô đừng bám lấy Khánh Phong là hơi quá, nhưng ý thì vẫn thế. Triệu Chân Chân đứng lên, cầm lấy túi sách. Chuyện giữa tôi và Khánh Phong là chuyện của chúng tôi. Cô cảm thấy chân mình đang run. Người, nhà chồng vốn rất quý mình sao đột nhiên lại trở mặt. Đúng là họ tốt với mình đều vì điều kiện gia đình mình như chị họ nói hay sao? Hà Quế Chi nắm cánh tay Triệu Chân Chân. Chân Chân, chúng tôi khuyên cô và Khánh Phong chia tay không phải vì lý do khác, mà vì thật sự là gia đình cô phản đối việc này. Không thể để cô và Khánh Phong lấy nhau mà bố mẹ cô lại ly hôn được. Làm con không thể bất hiếu như vậy. Triệu Chân Chân nhìn bàn tay Hà Quế Chi, nếu như bố mẹ tôi không ly hôn thì sao? Hà Quế Chi cười gượng, vậy thì không sao. Gia đình tôi không phải loại thèm muốn tiền của nhà con dâu. Năm đó Khánh Phong còn đi học, trong trường cũng có rất nhiều người theo đuổi nó. Con nhà giàu cũng không ít, nhưng nó vẫn chọn cô, chính là vì nó thích cô. Thật không? Đương nhiên là thật. Chỉ để em suy nghĩ thêm. Triệu Chân Chân cầm túi đi không quay đầu lại. Thấy Triệu Chân Chân lái xe đi, bà Hạ đánh con gái một cái. Quế Chi, sao con lại nói thế? Mẹ, chuyện này còn phải để em trai tự quyết định. Cái gì mà tự quyết định? Nó là tiểu thư thành phố, tiền kiếm được một tháng còn chưa đủ chính nó tiêu. Khánh Phong lấy nó thì sống thế nào được? Mẹ, mẹ ở đây tức giận thì có tác dụng gì? Hà Quế Chi cũng rất buồn bực. Chồng cô ta nói đúng, thiên hạ này không có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống như vậy. Dựa vào cái gì mà một cô nương như hoa như ngọc, gia đình có tiền có xe có nhà lại lấy em trai cô ta dễ dàng như vậy? Chắc chắn là trong nhà có chuyện. Không ngờ chồng cô ta lại nói đúng thật. Nó và Khánh Phong đã sống với nhau rồi. Ông Hạ nói, bắt chúng nó chia tay như thế cũng không ổn. Bây giờ con gái thành phố mấy ai để ý chuyện này? Hà Quế Chi trợn mắt nhìn bố, chuyện này phải nói với Khánh Phong, dù sao con cũng không thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào lửa được. Cũng không biết bố mẹ nó có thể cho nó bao nhiêu đồ cưới. Nếu của hồi môn nhiều, lại không cần xính lễ. Bà Hạ tặc lưỡi, ở quê họ, lấy vợ cho con tốn kém lắm. Tốt xấu thì Triệu Chân Chân cũng có công việc, còn là công việc lý tưởng nữa. Mẹ, nhà nó cho bao nhiêu của hồi môn cũng không đổi được một căn hộ. Hà Quế Chi nói lớn tiếng, tại sao lúc này bố mẹ vẫn không rõ tình hình như em trai mình chứ? Hà Khánh Dân đi từ trong phòng đằng sau quán ra, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại thông minh không bao giờ rời tay. Mọi người ầm ĩ cái gì, gọi anh con về hỏi rõ ràng là được chứ gì? Bà Hạ nhướng mày, Khánh Dân, có phải con lại liên lạc với con tiểu yêu tinh kia không? Mẹ, cô ấy không phải tiểu yêu tinh. Cái gì mà không phải tiểu yêu tinh, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà nó ở Cam Túc, còn nghèo hơn nhà mình. Con lấy nó sẽ không có kết quả tốt đâu, vậy mà nó còn bám lấy con. Mẹ cứ xử lý xong chuyện của anh trai con rồi hãy nói đến chuyện của con. Khánh Dân quay lại đi về phòng, sập mạnh cửa lại. Đúng là bất hiếu, đứa nào cũng làm tao phải lo. Bà Hạ tức giận ôm ngực thở hổn hển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24 trích lời ra mộc. Báu vật trong mắt bạn có thể chỉ là rác rưởi trong mắt người khác. Lúc đến nhà chị cả nơi bố mẹ ở tạm, Hà Khánh Phong nhìn thấy tình cảnh thế này, mẹ dựa vào một góc sofa không ngừng than vãn. Bố ngồi bên cạnh mẹ không ngừng hút thuốc lá. Chị cả ngồi trước quạt điện mà trên tay còn cầm quạt. Anh rể thì chơi đùa với hai đứa con, vẻ mặt như người ngoài cuộc. Em trai lớn đang nằm nghịch điện thoại trên giường cách đó không xa. Em trai thứ hai cũng nằm nghịch điện thoại trên giường. Em gái út thì đang bưng một đĩa hoa quả từ trong bếp ra. Nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống cạnh mẹ thì thầm nói chuyện. Mẹ, con còn coi mẹ là mẹ thì mau chia tay Triệu Chân Chân đi. Bà Hạ chỉ Hà Khánh Phong, nói, óng a óng ẻo, cái gì cũng không biết làm. Lần trước mẹ bảo nó thái khoai tây mà nó cũng không biết. Cả ngày đỏng đảnh bắt mọi người dỗ dành. Hôm nay mẹ nói nó hai câu mà nó dám cãi lại mẹ. Nếu con lấy nó thì sau này bố mẹ coi như không có đứa con này nữa. Mẹ, mặc dù Chân Chân không biết làm nhưng cô ấy cũng cô gái tốt. Con lấy cô ấy. Con lấy nó thì thế nào? Trước con nói bố mẹ Chân Chân rất tốt với con. Sao mời người ta đi ăn tốn bao nhiêu tiền mà người ta còn không coi ra gì? Loại người xem thường người khác này, nhà chúng ta không với cao nổi. Bà Hạ nhếch miệng, hừ, cũng chỉ là hai giáo viên tiểu học mà xem thường người khác. Lúc đầu bao nhiêu đứa theo đuổi con gái trưởng phòng công thương huyện chúng ta thật tốt, vậy mà con chê nó xấu, tính cách không tốt. Nếu con lấy nó thì bây giờ bố mẹ làm sao phải bận tâm như vậy? Mẹ, mẹ đừng lo chuyện của con. Mẹ không lo. Không lo thì con được học đại học chắc. Bà Hạ đập bàn, chị con đã hỏi thăm rồi. Cho dù nhà bọn họ cho Chân Chân căn hộ mới hơn 100m² làm của hồi môn thì mỗi tháng cũng phải trả ngân hàng hơn 7.000. Còn không đứng tên nó mà đứng tên bố mẹ nó. Chi dù là sang tên cho vợ chồng con thì một tháng nó kiếm được bao nhiêu? Hai đứa sống với nhau, tất cả tiền lương đều phải trả nợ thì sống thế nào? Con bỏ mặc em trai em gái à? Hà Khánh Phong lạnh mặt, chị. Hà Quế Chi đặt quạt xuống. Khánh Phong, em luôn luôn là đứa hiểu chuyện nhất. Bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm. Hôn nhân là chuyện rất thực tế. Cho dù là người thành phố cũng không có ai kết hôn mà lại vác gánh nặng như vậy. Hà Khánh Phong cào tóc, chị đừng nói nữa. Khánh Phong, con phải suy nghĩ một chút cho mẹ và bố con. Bố mẹ vất vả nửa đời rồi, bây giờ người đầy bệnh tật, có muốn giúp con cũng không giúp được. Bà Hạ nói, hai người, anh, sao anh không chịu hiểu nhỉ? Mẹ đã bị anh làm tức giận đến sinh bệnh rồi, anh định làm mẹ tức chết à? Hạ Vi Vi nói the thế, cô ta cả ngày đỏng đảnh, còn xem thường người khác. Em đã ngứa mắt từ lâu rồi, vừa thích mặc đẹp vừa thích tiêu tiền. Thảo nào bố mẹ cô ta cũng bỏ cô ta. Vivi, em im ngay. Hà Khánh Phong quát. Em gái con nói đúng đấy. Con quát nó cái gì? Người nhà nó có ra gì? Lừa con đến nhà hàng lớn ăn cơm. Lừa con mua đồ. Lừa con mua trang sức cho nó. Cả nhà nó đều là đồ lừa đảo. Bà Hạ nói. Càng nghĩ càng thấy giả thiết này là đúng. Nó chính là đồ lừa đảo. Vừa nghĩ đến số tiền con trai mình phải tiêu đó, bà lại cảm thấy ngực càng đau hơn. Hà Khánh Phong cảm thấy mình không thể ở lại trong phòng này một giây đồng hồ nào nữa. Mẹ, con đi đây. Con không được đi. Con nhà đàng hoàng có ai như nó không? Chưa cưới nhau đã sống chung với con rồi. Cho con ngủ với nó. Còn cả ngày nói chuyện với nhà mình. Dẫn nhà mình đi mua sắm. Thì ra là đồ lừa đảo. Hà Khánh Phong mở cửa bước đi không quay đầu lại. Điện thoại của hắn lại đổ chuông. Vẫn là Chân Chân. Hắn từ chối. Bước đi đơn độc. Triệu Chân Chân nhìn điện thoại. Nước mắt lưng tròng. Lâm Gia Mộc ôm cô. Em gái. Nhất định là người nhà anh ấy ép anh ấy. Triệu Chân Chân đẩy Lâm Gia Mộc ra. Chị, có phải chị nói gì với người nhà bọn họ không? Sao chị lại không muốn em được hạnh phúc như vậy? Triệu Chân Chân, em nói gì vậy? Trịnh Đạc đang đứng cách hai chị em một đoạn. Nghe thấy câu này không nhịn được quay lại. Em còn có lương tâm hay không? Lúc này em còn không thấy rõ ràng Hà Khánh Phong là người thế nào sao? Bây giờ em còn chưa cưới nó, nhà em có chút chuyện mà nó đã thế này. Nếu em lấy nó thật, khi em có khó khăn gì thì có thể trông chờ được nó không? Loại người thế này mà em còn xem như bảo bối, làm bố mẹ em đau lòng, làm chị họ em đau lòng, lương tâm của em để đâu? Em đi ngay, đừng có ở đây khóc lóc nữa, muốn khóc đi chỗ khác mà khóc. Triệu Chân Chân bị mắng chết sững. Lúc Trịnh Đạc đuổi thì cô cũng đã xoay người chạy ra ngoài. Nếu như một tuần trước cuộc sống của Triệu Chân Chân ngập tràn ánh nắng thì hôm nay, một tuần sau, cuộc sống của Triệu Chân Chân đã như thời tiết bây giờ, cuồng phong gào rú, mưa to như chút. Cô đứng dưới mái hiên một quán cà phê tránh mưa, nhìn mưa trên trời, cảm thấy đột nhiên hiểu được tất cả những bài tình ca đau lòng trước đây vẫn không hiểu được. Thì ra những thứ cô không để ý. Những thứ cô cảm thấy đương nhiên lại là tiêu chuẩn để người khác, thậm chí là cả xã hội đánh giá cô. Cô không phải con gái của bố mẹ cô nữa, không còn là người thừa kế tài sản nhà họ Triệu nữa, không còn là cô tiểu thư không thiếu tiền đó nữa. Trong mắt người khác, cô không còn là gì cả, mà người khác này lại là người yêu của cô. Trước hắn nói với cô tình yêu là quan trọng nhất, điều kiện gia đình của cải vật chất đều là cặn bã của cái xã hội coi trọng vật chất này. Hai người cùng nhau phấn đấu tay trắng dựng nghiệp thì tình cảm mới vững bền. Không ngờ những lời này đều là dối trá. Nhà mình vừa mới có chuyện, hắn và người nhà hắn tất cả đều đã thay đổi. Cửa quán cà phê mở ra, một nhân viên đứng bên trong nói với cô, bà chủ chúng tôi bảo mời cô vào tránh mưa. Triệu Chân Chân gật đầu đẩy cửa đi vào, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Nhân viên quán bưng một cốc cappuccino nóng tới. Bà chủ tôi nói, bất kể lúc nào thì một cốc cà phê nóng luôn có thể làm mọi người ấm áp một lát. Triệu Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía quầy, một người phụ nữ da trắng vẫn tóc thanh nhã mỉm cười nhìn cô. Triệu Chân Chân cười theo, cầm cốc cà phê, quả nhiên tay cô ấm áp hơn một chút. Trong lúc cô đau khổ nhất, buồn bã nhất, hơi ấm người dưng cho cô còn người thân. Nước mắt cô rơi vào cốc cà phê. Chính cô đã đẩy người thân mình ra xa. Vì Hà Khánh Phong, cô làm mẹ nổi giận nhập viện, bố nổi giận đánh cô, bố mẹ cãi nhau đến nước phải ly hôn. Vừa rồi cô còn đẩy nốt bà chị họ vẫn rất tốt với cô ra. Điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem, là Hà Khánh Phong. Chân Chân, em đang ở đâu? Khánh Phong, em đang ở quán cà phê Quang Minh. Hà Khánh Phong bên kia điện thoại thở dài, em ở đó chờ anh sẽ đến ngay. Triệu Chân Chân lấy khăn giấy lau mặt, lấy hộp đồ trang điểm trong túi xách ra trang điểm lại rất nhanh. Thực ra Hà Khánh Phong cũng không phải người thực dụng như vậy, anh ấy vẫn đến, mình không yêu nhầm người. 10 phút sau, Hà Khánh Phong xuất hiện trước cửa quán, mở cửa. Mưa lúc này đã tạnh nhưng không trung vẫn âm u, điều hòa trong quán vẫn mở rất lớn. Triệu Chân Chân nhìn thấy hắn, lại cảm thấy cả người ấm lên. Khánh Phong. Hà Khánh Phong lại gạt tay cô ra. Chân Chân, anh đã suy nghĩ rất lâu. Bố mẹ anh cũng khuyên bảo anh rất lâu. Chúng ta không hợp nhau. Anh nói gì? Nụ cười của Triệu Chân Chân đông cứng trên mặt. Anh đừng nói đùa. Chân Chân, gánh nặng gia đình anh quá trọng. Bố mẹ anh ốm yếu, quanh năm suốt tháng phải khám bệnh uống thuốc. Em trai lớn còn phải học cao học, nó học trường y, em trai thứ hai thì học trường dân lập, học phí một năm đã hơn 10.000. Em gái anh không biết có thi đỗ trường trọng điểm của huyện hay không, không thi đỗ thì phải học bán công. Anh là anh cả, những việc này một mình anh phải gánh vác, một mình anh khổ là đủ rồi, không thể bắt em chịu khổ cùng anh được. Triệu Chân Chân buông bàn tay đang nắm chặt tay Hà Khánh Phong ra. Tại sao trước khi gia đình em xảy ra chuyện, anh không nói với em những lời này? Chính là vì nhà em xảy ra chuyện nên anh mới không thể làm em khổ nữa. Em đi tìm bố mẹ em đi, xin lỗi bố mẹ. Có điều chuyện cưới người là con một ở thành phố để sinh hai con gì đó thì khó lắm. Đàn ông có điều kiện tốt một chút đều sẽ không đồng ý. Em khuyên bố mẹ em thay đổi ý định đi. Hà Khánh Phong cúi đầu, chia tay mình, đã không còn là xử nữ, gia đình lại làm ăn thất bát, Chân Chân sẽ tìm được người thế nào? Nhưng hắn, Hà Khánh Phong, không thể bị một phụ nữ làm liên lụy, gánh nặng của hắn đã quá nặng, hắn phải tìm người có thể cùng gánh với hắn, chứ không phải tìm thêm gánh nặng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cho dù trong lòng rất buồn nhưng hắn vẫn phải buông tay. Hà Khánh Phong, có phải anh muốn em phải cầu xin anh không? Lúc này Triệu Chân Chân thật sự hận mình vì đã nói câu này, nhưng cô vẫn không nỡ rời Hà Khánh Phong. Vừa nghĩ đến phải chia tay Hà Khánh Phong, cô thấy như có người cầm dao đâm mình, như cả thế giới đều đã sụp đổ. Chân Chân, em đừng cầu xin anh, em không phải người như vậy. Chúng ta chia tay thôi, em có công việc tốt, cũng xinh đẹp, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn anh. Anh nói lời này chính anh cũng không tin đúng không? Triệu Chân Chân lau nước mắt, nói, hơn nữa tốt hơn thì có ích lợi gì, em không yêu người ta, em chỉ yêu anh. Trong mắt anh, tình yêu không đáng giá như vậy sao? Tình yêu có thể tùy tiện vứt bỏ sao? Chân Chân, anh cũng rất đau khổ. Nếu như anh là một người thành phố, nếu anh không có nhiều em như vậy thì anh sẵn lòng chịu khổ cùng em, anh thật sự sẵn lòng. Hai chúng ta đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi người nhà, rời khỏi. Chân Chân, em đừng ngây thơ như thế được không? Triệu Chân Chân dừng lại, ngây thơ. Đúng vậy, chúng ta đi thế nào? Công việc, bảo hiểm, hộ khẩu, người nhà, những thứ này có thể bỏ được sao? Sao lại không bỏ được? Nuôi em trai em gái anh là trách nhiệm của bố mẹ anh, không phải của anh. Chân Chân, sao em lại ích kỷ, không biết điều như vậy? Hà Khánh Phong quát, thì ra anh vẫn nhìn nhầm em, cho rằng em là một cô gái biết điều, không ngờ em không biết xấu hổ, bám dai như đỉa đói. Triệu Chân Chân sửng sốt, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay có người mắng cô, cũng là hai lần cô bị mắng tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ. Anh nói cái gì? Em nói em không biết xấu hổ. Anh nói lại lần nữa xem. Chân Chân, em đừng bám lấy anh nữa, chúng ta không thể, chúng ta không có tương lai. Có tiền là có tương lai đúng không? Hả? Có phải anh nghĩ như vậy không? Chân Chân, em thực dụng quá. Thực dụng, anh mới là người thực dụng. Nếu không phải em có tiền, nếu không phải khi học đại học em vẫn luôn mua đồ cho anh thì anh đã không yêu em đúng không? Hà Khánh Phong không ngờ nội dung đối thoại giữa hai người lại nói đến đề tài xấu xa như vậy. Chân Chân, nếu em cảm thấy mắng anh một trận sẽ vui vẻ hơn thì em cứ mắng đi. Triệu Chân Chân nhìn hắn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy hắn như người lạ. Cô cầm lấy cốc cà phê đã gần nguội lạnh trên bàn hất thẳng vào mặt hắn rồi xoay người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 25, ngoại truyện trích lời Gia Mộc. Bất cứ người nào có thể dùng tiền để mua đều không đáng giá. Một năm sau, Triệu Chân Chân kéo hành lý, tay cầm vé, đi trong đại sảnh chờ máy bay. Trương Nhã Lệ đi theo phía sau con gái, không ngừng giải thích. Chân Chân, không phải mẹ và mọi người cố ý, mọi người đều muốn tốt cho ngươi. Con đừng giận mọi người vì chuyện này. Chân Chân, Triệu Chân Chân dừng lại, mẹ, con biết mẹ, bố con và chị họ con đều muốn tốt cho con, Hà Khánh Phong quả thật không hợp với con, nhưng, Chân Chân nhắm mắt, mẹ, con không muốn bị giật dây nữa, mẹ là mẹ con, mẹ không muốn giật dây con. Công việc của con ở trường học rất tốt, nhưng nếu con không thích thì có thể tìm cách chuyển sang nơi khác. Nếu con không muốn tìm người yêu thì mẹ cũng không ép con nữa. Mẹ à, con muốn sống như chị họ, tự mình làm chủ, tự mình lo liệu. Con muốn lớn lên, con không muốn đi mãi theo con đường mẹ và bố con sắp xếp nữa. Con muốn đi ra khỏi quỹ đạo xem xung quanh còn có những gì. Mẹ, mẹ tin con một lần đi. Con sang Anh học cao học xong sẽ về ngay, nhất định không để bố mẹ ở nhà vắng vẻ. Chân chân vốn học khoa tiếng Anh, sau khi chia tay Hà Khánh Phong, ngoài đi làm, tất cả thời gian và sức lực đều dành cho học tập. Thành tích IELTS rất tốt, nhận được một học bổng rất cao. Bố cô ủng hộ con gái ra nước ngoài học, nhưng mẹ cô không nỡ xa con. Con đừng học chị họ con. Lâm Gia Mộc quá độc lập, quá mạnh mẽ, căn bản không giống dáng vẻ một phụ nữ nên có, nếu con thích Hà. Mẹ, đừng nhắc đến cái tên này được không? Trương Nhã Lệ cúi đầu, được. Bà lấy một tấm thẻ Visa của ngân hàng công thương trong túi sách ra đưa cho Chân Chân. Muốn để mẹ yên tâm thì con cầm cái thẻ này, ý bố con cũng thế. Bố mẹ kiếm tiền đều là vì con. Trong này còn có 10.000 tệ chú hai con chuyển vào, là tiền bà nội để lại cho con. Bà nội Chân Chân đã qua đời một tháng trước đây. Mẹ, Triệu Chân Chân ôm mẹ, con xin lỗi, trước đây con không hiểu chuyện, đã làm mẹ đau lòng. Ngoan, đừng khóc, đến anh sống một mình phải biết chăm sóc bản thân. Nghe nói bên đó an ninh không tốt lắm, không có việc gì con đừng ra ngoài đi đâu. Con phải giữ quan hệ tốt với bạn học, đừng vô tâm như ở trong nước. Đừng chơi bời, ăn uống đàng hoàng. Mẹ, con biết rồi. Bao giờ nghỉ hè thì về nhà? Đó là chuyện sang năm mà. Giáng sinh cũng phải về nhà. Vâng. Chân Chân gật đầu. Mẹ, con mang máy tính đi rồi. Đến bên kia lên được mạng sẽ liên lạc với mẹ. Mẹ bảo bố con đừng đi đâu. Bố con không đi đâu cả. Mẹ không biết dùng máy tính. Con với bố đều biết. Mẹ còn học làm gì? Trương Nhã Lệ vuốt tóc Chân Chân. Đi thôi. Người ta đã gọi lên máy bay rồi. Mẹ không đưa con đến Bắc Kinh đổi chuyến à? Không. Gia Mộc nói đúng. Đôi khi, phải học được cách buông tay. 7 năm sau, Hà Khánh Phong dừng xe. Vừa định đi vào công ty thì nhìn thấy Triệu Chân Chân đứng trước cửa siêu thị đối diện. Tay dắt một em bé vừa mới biết đi. Bên cạnh đặt túi lớn túi nhỏ. 8 năm không gặp. Chân Chân càng trở nên đẹp hơn, mái tóc suôn dài được uốn thành gợn sóng, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc quần jean, áo không tay bên trong, áo dệt kim bên ngoài. Đôi giày cao gót trước đây nhất định không chịu đổi giờ đã biến thành giày đế bằng. Hình như em bé cô dắt nói gì đó, cô cúi người xuống thơm con, tươi cười chỉ sang bên kia đường. Hà Khánh Phong đi qua như bị thôi miên, Chân Chân. Triệu Chân Chân hơi sững sờ. Một lát sau mới nhận ra hắn. Nếu Hà Khánh Phong không chủ động chào cô mà cô tình cờ gặp hắn trên đường thì thật sự sẽ không nhận ra hắn. Hà Khánh Phong ít nhất đã béo gấp đôi trước kia. Bụng phệ bó chặt bằng thắt lưng hơ mè sờ, tay kẹp túi xách LV kiểu nam. Thì ra người này có tiền rồi. Hà Khánh Phong, là anh. Hà Khánh Phong cười, con em à. Bao nhiêu tuổi rồi? 1 tuổi rưỡi. Hà Khánh Phong nhìn các túi đồ dưới đất, khoảng 5-6 túi, dầu, muối, tương, giấm, thực phẩm trẻ em, đồ ăn vặt, tã bỉm đủ cả, chồng em. Bên này không tiện đỗ xe, anh ấy phải đỗ xe hơi xa. Triệu Chân Chân cười nói, cô cúi xuống bế con gái, nào, cục cưng của mẹ, chào chú đi con. Em bé lại sợ người lạ. Dầu mặt vào trong lòng cô, anh mở một công ty, ở bên đối diện. Hà Khánh Phong chỉ tòa nhà văn phòng đối diện, Triệu Chân Chân gật đầu. Đám bạn học đã nói mãi về chuyện thành công của hắn rồi, còn có người hỏi cô có hối hận không, quả thực là buồn cười. Hà Khánh Phong muốn tìm kiếm thứ gì đó như hâm mộ hay hối hận trong mắt Triệu Chân Chân nhưng không tìm được gì cả. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như là nhìn một người quen thông thường nhiều năm chưa gặp, Mấy năm nay họp trường họp lớp em đều không đi. Em ra nước ngoài học 2 năm, sau khi về nước, bố em bỏ vốn em bỏ sức mở một trung tâm dạy tiếng Anh, rất bận. Anh nghe đám bạn học nói, trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em và tiểu trung học tên là Sunshine đó là em mở. Đúng vậy, cuối cùng vẫn phải có bố em đầu tư. Triệu Chân Chân cười nói, có điều sau 2 năm bố em đã thu hồi vốn rồi. Bây giờ cứ ngồi chia lại thôi. Việc làm ăn trước đây đều dừng rồi, về hưu ở nhà. Làm gì? Anh ấy là bác sĩ, cũng đi du học về như em. Có điều em với anh ấy biết nhau nhờ được người giới thiệu ở thành phố A. Bố anh ấy cũng là bác sĩ, mẹ là giáo viên, đều là người thành phố A. Anh ấy là con một. Giờ thì mẹ em hài lòng rồi chứ. Sau khi Chân Chân đi du học, Hà Khánh Phong cũng nghĩ ra. Thì ra trước đây chuyện gia đình Chân Chân phá sản chỉ là quỷ kế của người nhà họ làm ra. Cả nhà dốc hết sức lực biểu diễn để chia rẽ hắn và Chân Chân. Nhưng một bác sĩ thì làm sao sánh được với ông chủ tài sản mấy chục triệu như hắn bây giờ. Mẹ em hài lòng lắm. Chân Chân đột nhiên cười, giơ tay vẫy bên kia đường. Hà Khánh Phong quay đầu, chỉ thấy một chiếc SUV xếp dâu lây rất thông thường đang đi tới. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, ngoại hình thư sinh, dáng người lại rất chuẩn từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy hắn, người đàn ông mỉm cười chào. Chân Chân, bạn em à? Bạn học cũ. Triệu Chân Chân cười nói. Cô bé trong lòng cô nũng nịu gọi một tiếng, bố. Người đàn ông đón cô bé từ trong lòng Chân Chân, mở cửa sau xe ra đặt con vào ghế trẻ em phía sau. Nghe nói anh cưới chị Kiều khóa trên, con lớn lắm rồi. Cùng năm Chân Chân ra nước ngoài đó, hắn cũng cưới vợ. 7 tuổi rồi, sống ở huyện Lỷ quê anh, ở nhà ông ngoại đến năm ngoái mới về. Sau khi cưới Kiều Liên, hắn nghỉ việc ở công ty cũ, đứng ra mở công ty mới. Các quan hệ của cậu Kiều Liên đều được giới thiệu cho họ. Sau khi công ty hoạt động ổn định, Kiều Liên mới sinh con. Hắn muốn để Kiều Liên ở nhà trông con nhưng cô ta không chịu. Con được gửi về nhà ông ngoại. Còn ông bà nội thì quanh năm suốt tháng cũng không được gặp cháu trai vài lần. Đến nhà thông gia thăm cháu lần nào cũng bị thông gia chán ghét. Kiều Liên không ngăn cản hắn nuôi em, chỉ quy định hàng năm mỗi người bao nhiêu tiền. Sau đó vì phải nuôi em nên vợ hắn cấm hắn cho bố mẹ tiền. Sau khi em trai em gái đều tốt nghiệp đại học, cô ta càng cấm hắn giúp đỡ bọn chúng nữa. Vợ hắn ăn nói rất khó nghe ngay trước mặt người nhà hắn, nói người nhà hắn đều là ma cà rồng hết ăn lại nằm. Lúc đầu hắn đầu tư vào cửa hàng của chị gái, vợ hắn cũng bắt chị gái viết thỏa thuận. Hàng năm tự cô ta đến cửa hàng chị chồng thu lãi, tiền thiếu một chút là cãi nhau ầm ĩ. Mãi cho đến năm trước, bố cô ta về hưu thì cô ta mới đỡ hơn một chút. Nhưng Hà Khánh Phong không nói những chuyện này với Chân Chân, cứ để cho cô ấy cho rằng mình rất hạnh phúc. Chân Chân, trước khi Chân Chân lên xe, Hà Khánh Phong gọi cô lại, cho anh phương thức liên lạc. Triệu Chân Chân lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra, đây là danh thiếp của em. Dứt lời, cô lên xe, chồng cô vẫy tay chào Hà Khánh Phong rồi lái xe đi. Buổi tối, Triệu Chân Chân nhận được một tin nhắn, bây giờ anh giàu rồi, em còn muốn đến với anh không? Triệu Chân Chân trả lời một câu, anh giàu thì liên quan quái gì đến tôi? Sau đó đưa số của hắn vào danh sách chặn gọi đến. Cô yêu hắn bao nhiêu năm, hiến dâng tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, bây giờ nhìn thấy lại là một người lạ. Hắn lại không biết cô chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc bình thản. Mỗi ngày đi làm về cùng nhau ở nhà nấu cơm ăn, cuối tuần đến nhà hàng ăn một bữa, thỉnh thoảng đi siêu thị, mua hàng giảm giá, dành dụm được ít tiền thì hai người cùng nhau sắp xếp thời gian đi du lịch. Nhà không cần quá lớn, chỉ cần thoải mái là được, có thể thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Đương nhiên, bây giờ cô cũng mới thực hiện được một nửa những điều này, nhưng đây là cuộc sống tốt đẹp của cô. Cô quay lại nhìn chồng và con gái đang ngủ say, không thể tưởng tượng mình mà lấy Hà Khánh Phong thì tình hình sẽ như thế nào. Bố mẹ chồng cô đều là phần tử trí thức, quan điểm rất thoáng, cũng rất dễ chung sống, ngay từ đầu đã nói rõ để bọn họ ở riêng. Hai nhà đều có sẵn nhà cho con, thích căn nào thì hoàn thiện căn đó. Chồng cô nhìn thì rất lanh lợi nhưng thực ra lại là mọt sách. Lần đầu tiên gặp nhau cùng đi ăn cơm, không hỏi gì khác mà hỏi một câu, quyển sách em đọc gần nhất là gì? Cô trả lời, Harry Potter nguyên bản. Chồng cô cười ha ha, đọc đến tập mấy rồi? Anh có nguyên bộ? Vốn là một câu hỏi rất vô duyên, đột nhiên lại trở thành bình thường, thậm chí hai người còn nói chuyện say sưa. Người đàn ông đang ngủ mở mắt ra, chân chân, em còn chưa ngủ à? Em tắt điện thoại rồi ngủ ngay. Chân chân đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Chồng cô đưa tay ôm cả cô và con gái. Đây chính là hạnh phúc. Hạnh phúc thuộc về Triệu Chân Chân. Hà Khánh Phong nhìn điện thoại, bật cười ha hà, đưa tay ôm một ả tiếp viên kéo đến bên cạnh. Em tên là gì? Em tên là Lộ Lộ. Hà Khánh Phong rút ra một tập 100 tệ, anh cho em hết chỗ này. Tối nay em tên là Chân Chân được không? Được, đương nhiên là được. Tiếp viên nhét tiền vào trong áo lót. Ông chủ, ông muốn Chân Chân chiều ông thế nào? Hà Khánh Phong thì thầm mấy câu vào tai tiếp viên. Ả tiếp viên giả bộ hờn dỗi. Bây giờ hắn có tiền rồi, Chân Chân là cái gì chứ? Hắn tiện tay ném sấp tiền là có thể mua được 1.000 Chân Chân, 1.000.000 Chân Chân. Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào sofa, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Nhưng những Chân Chân đó không phải Chân Chân đến nhà ăn mua cơm biết gọi thêm một cái đùi gà để vào đĩa của hắn. Hắn giàu thì liên quan quái gì đến cô ấy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 1, lời ủy thác bên giường bệnh năm 1993, Tết Dương Lịch. Tết Dương Lịch năm nay trời nắng, rất nhiều cư dân ở khu tập thể nhà máy điện thuộc tiểu khu Vinh Quang đều dậy muộn. Có người xem máy nhắn tin, có người mặc áo ngủ đi đánh răng. Phát thanh viên đài phát thanh nhân dân trung ương đang đều đưa tin về tình hình khắp nơi trên đất nước. Đúng lúc này, một tiếng hét từ tầng 5 phá vỡ sự yên tĩnh của khu nhà. Tất cả người dân sống trên tầng 5 đều chạy ra. Chỉ thấy cửa phòng 502 đang mở. Một cô bé mặc áo ngủ kiểu trẻ con, buộc hai bím tóc sừng dê đang đứng trong phòng khách nhà mình không ngừng hét lên. Một người đàn ông nằm trên sofa phòng khách, mùi rượu nồng nặc, cho dù đứng ngoài cửa vẫn có thể ngửi thấy. Bên cạnh ông ta là một bãi nôn to, có một người dân gan lớn đi tới lay ông ta, nhưng người ông ta đã cứng đờ. Một người phụ nữ đưa tay ôm cô bé, Thục Lương, đừng sợ, đừng sợ. Cô bé Thục Lương này thật sự là số khổ, vốn bố cô bé cũng là nhân viên cốt cán trong nhà máy, chỉ có điều tính tình cục cằn, lại thích uống rượu vào rất hay đánh người. Lãnh đạo nhà máy đã gặp gỡ nói chuyện nhiều lần nhưng chỉ vài ngày sau lại chứng nào tật ấy. Năm kia mẹ cô bé thật sự không chịu được nữa nên đâm đơn ra tòa. Hai vợ chồng ly hôn, hai đứa con gái sinh đôi, một đứa ở với mẹ, một đứa ở với bố. Hôm mẹ cô dẫn em gái đi, Thục Lương ôm đùi mẹ khóc đến đứt hơi không cho đi. Sau đó bà nội Thục Lương phải bế cô lên. Từ đó về sau Thục Lương không nhắc tới mẹ cô nữa, cả ngày đeo một chiếc chìa khóa trên cổ đi ra đi vào. Sau khi vợ con đã đi, bố Thục Lương cũng không đi làm đàng hoàng nữa, cả ngày ngoài uống rượu chính là đánh nhau. Bà nội Thục Lương không thể chịu được, đưa cô về sống với mình. Mấy ngày nay bà nội cô bị ốm, lại đúng kỳ nghỉ Tết nên mới đưa Thục Lương về, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nguyên nhân cái chết của bố Thục Lương được điều tra rõ rất nhanh, uống rượu nhiều, nửa đêm chết sặc vì chính bãi nôn của mình. Cuối cùng pháp y nói một câu, nếu có người chăm sóc thì ông ta đã không chết. Chính vì câu này mà bà nội Thục Lương đổ hết tội lỗi cho con dâu cũ. Trong đám tang vừa đánh vừa chửi con dâu cũ, mày tới làm gì? Nó chết thì mày vui lắm đúng không? Nó có sai 1.000.000 lần thì mày cũng không nên ly hôn vì còn có 2 đứa con. Bây giờ nó chết rồi, tất cả đều là do mày hại chết nó. Con dâu cũ lạnh lùng nhìn mẹ chồng rồi mang con gái nhỏ đi. Từ đầu đến cuối, Thục Lương đều quay lưng về phía mẹ, không thèm nhìn mẹ lấy một cái. Dường như tất cả những chuyện đang xảy ra đều không có quan hệ gì với mình. Lâm Gia Mộc rót một cốc nước cho Điền Cầm Cầm, sao lại có thời gian đến thành phố A thăm tớ vậy? cô và Điền Cầm Cầm là bạn cùng phòng ký túc thời đại học. Sau khi vào làm ở công ty một thời gian, Điền Cầm Cầm lại thi công chức. Bây giờ đã là một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát thành phố B. Tớ có việc cần ủy thác bạn. Điền Cầm Cầm cười đùa. Bạn á, Điền Cầm Cầm vừa tốt nghiệp đã kết hôn. Có điều nghe nói 3 năm trước đây đã ly hôn rồi. Cô và con sống cùng với mẹ, cuộc sống rất tự do tự tại. Bạn thì có việc gì cần ủy thác chứ? Có phải cái gã họ Trang kia lại dây dưa bạn không? Bây giờ tớ sắp kết hôn rồi. Ông xã là thẩm phán hình sự tòa án tỉnh. Lão Trang thì bạn cũng biết, chỉ là một gã cò mồi, cả ngày dựa vào quan hệ để kiện cáo thuê, cáo mượn oai hùng. Giờ nghe nói tớ sắp lấy một thẩm phán hình sự, hắn nịnh bợ còn không kịp ấy chứ. Không những chủ động tăng tiền nuôi con lên gấp đôi mà còn nói sẽ mời cả nhà tớ đến Disneyland Hồng Kông. Lão Trang cũng là bạn học của họ. Hắn và Điền Cầm Cầm là một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình trong trường. Nhưng không ngờ sau khi cưới hai người lại càng ngày càng xa nhau. Một chỉ biết đến tiền, một vẫn theo chủ nghĩa lý tưởng. Cuối cùng đương nhiên là mỗi người một ngả. Vậy bạn tìm tớ có việc gì? Vì Điền Cầm Cầm lấy một bức ảnh trong túi xách ra. Trong ảnh là hai cô bé giống nhau như đúc. Buộc tóc giống nhau như đúc. Mặc váy đỏ cũng giống nhau như đúc. Hai cô bé cười rất vui vẻ vì chị ấy. Đây là... Điền Cầm Cầm chỉ một cô bé trong ảnh. Đây là chị gái song sinh của tớ, Trần Thục Lương. Thục Lương. Tớ vốn tên là Thục Cầm. Điền Cầm Cầm cười nói là tên bà nội tớ đặt. Trong số những người sinh những năm 1980, có rất ít người có tên như thế này. Chị ấy có chuyện gì? Điền Cầm Cầm thở dài, nói thế này. Thật ra người ủy thác thật sự không phải tớ mà là mẹ tớ. Mẹ bạn. Mẹ tớ bị bệnh tim. Bây giờ đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Mẹ tớ bảo nhất định phải gặp bạn. Mẹ của Điền Cầm Cầm cũng là một người tháo vát. 20 năm trước ly hôn, bà mang con gái trở lại quê nhà là thành phố Bi, kiếm sống bằng nghề cắt may. Sau đó ít người may quần áo, bà chuyển sang làm nghề bán quần áo. Khi học đại học, cô và bạn bè đã nhiều lần mua quần áo vừa hợp mút lại vừa rẻ tiền ở chỗ bà. Bây giờ bà đã lớn tuổi nhưng cũng không chịu ngồi không mà mở một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu cho người có tuổi. Lúc đi tới phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện tỉnh, Lâm Gia Mộc không cầm được cảm thán dạo này mình thật sự là có duyên với bệnh viện. Lần trước người ủy thác của cô là dì Năm bị ốm nằm viện, lần này lại là một người ủy thác nằm viện khác. Chỉ có điều người ủy thác lần này bệnh rất nặng. Lâm Gia Mộc ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay bệnh nhân. Cô Điền, là cháu, Tiểu Lâm đây. Bà Điền chậm rãi mở mắt ra nhìn Lâm Gia Mộc ngồi cạnh giường mình, lại nhìn con gái mình đang đứng sau lưng Lâm Gia Mộc. Bà thở dài một hơi, mấy năm nay Lâm Gia Mộc vẫn không có gì thay đổi. Gương mặt vẫn trẻ trung, tinh thần cũng tốt, cả ngày lúc nào cũng vui vẻ. Con gái bà mặc dù đã ly hôn nhưng công việc thuận lợi. Bây giờ lại tìm được mùa xuân thứ hai, cả ngày cũng vui mừng hớn hở. Đứa con lớn của bà cũng cùng tuổi hai đứa này, lẽ ra nó cũng nên vui vẻ như vậy, ai ngờ. Bà Điền lấy một chiếc thẻ ngân hàng và một bức ảnh từ dưới gối ra. Trong ảnh là một nhà ba người, người phụ nữ rất gầy, thoạt nhìn khá giống Điền Cầm Cầm nhưng lại không giống lắm. Ít nhất thì Điền Cầm Cầm cũng không già như vậy, ánh mắt cũng không mệt mỏi như vậy. Cho dù là khi vừa ly hôn cũng vẫn có tinh thần hơn người trong ảnh nhiều. Người đàn ông rất gầy, hơi đen, nhìn cũng nhã nhặn. Cô bé lại rất xinh xắn, một đôi mắt to tròn xoe, nụ cười ngọt ngào. Gia Mộc, cô biết cháu làm nghề gì, lần này cô phải nhờ cháu giúp cô giành được quyền giám hộ đứa bé này. Trong thẻ này tổng cộng có 50.000 tệ, mật mã là số điện thoại phòng ký túc của các cháu năm đó. Cô, Lâm Gia Mộc kinh ngạc nhìn bà, cô đã cố gắng rồi, bất kể là khuyên bảo, đe dọa hay dụ dỗ thế nào cũng không làm hai đứa nó bỏ nhau được. Bọn nó đánh nhau chửi nhau thì mặc kệ, đây là lựa chọn của nó, nhưng đứa bé thì không được. Con bé này tên là Khải Hân, mới gần 7 tuổi mà đã bị bố nó đánh 2 lần rồi, lần nặng nhất bị gãy xương cánh tay, nhưng mẹ nó vẫn không chịu mang nó đi. Bà Điền mím môi, tỏ ra rất tức giận. Mẹ, mẹ đã bỏ chị con một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn bỏ chị ấy lần nữa? Điền Cầm Cầm không nhịn được nói. Thì biết làm thế nào, nó đã lớn như vậy rồi, mẹ nói gì nó cũng không chịu nghe. Nó hận mẹ, mẹ biết nó hận mẹ. Cô để cháu nghĩ cách được không? Bà Điền dừng lại một chút. Cô để cháu thử xem sao, trẻ con vẫn cần có mẹ. Bà Điền không nói nữa. Điền Cầm Cầm kéo Gia Mộc ra khỏi phòng bệnh, đưa một xấp tư liệu dày cho Lâm Gia Mộc. Bạn đừng trách mẹ tớ, bây giờ trong tay tớ cũng có tí quyền lực. Ở thành phố A cũng có mấy người bạn có vai vế. Chỉ cần chị ấy gọi một cuộc điện thoại là tớ có thể làm chuyện này gọn gàng. Chị ấy và con gái sẽ thoát khỏi hắn ta, nhưng chị ấy vẫn không chịu. Tớ và mẹ tớ khuyên chị ấy nói mẹ con tớ hận chị ấy, không muốn nhìn thấy chị ấy sống hạnh phúc. Vì con gái mình, dù có chết chị ấy cũng không chịu ly hôn. Người đàn ông đó còn đánh mẹ tớ. Chị ấy đứng bên cạnh nhìn, không những không ngăn cản mà còn bảo mẹ tớ tránh xa chị ấy ra, không được đến quấy rầy cuộc sống của chị ấy, nếu không thì mẹ tớ cũng đã không bị bệnh. Vừa rồi mẹ tớ nói chỉ cần cháu ngoại, đấy là mẹ tớ giận quá nên nói thế thôi. Tớ biết rồi. Lâm Gia Mộc trả lại thẻ ngân hàng, tớ với bạn thì không cần sòng phẳng như vậy. Điền Cầm Cầm đẩy tấm thẻ ngân hàng lại cho Lâm Gia Mộc, đây là tiền của mẹ tớ, bạn không nhận thì mẹ tớ không yên tâm. Hơn nữa bạn cũng là người làm ăn, ngày xưa các bạn mua quần áo mẹ tớ bán, mẹ tớ cũng vẫn lấy tiền bình thường mà. Công ty bạn không chỉ có bạn, có thể bạn không lấy tiền nhưng người khác phải có thu nhập. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một chút rồi nhận lấy tấm thẻ. Chuyện này cứ giao cho tớ. Tư liệu về Trần Thục Lương rất dày, quá nửa là hồ sơ nhập viện. Người phụ nữ này dập mũi 3 lần, cánh tay gãy 7 lần, xương đùi gãy 2 lần, xương sọ dạn 4 lần, răng gãy mất 6 chiếc. Các loại thương tích nhẹ càng không đếm xuể. Vốn Lâm Gia Mộc cho rằng người bị đánh đập như vậy mà vẫn không chịu ly hôn là một bà nội trợ không có học vấn. Không ngờ xem bằng cấp, cô ta đã tốt nghiệp cao đẳng, hiện là y tá trưởng ở bệnh viện phụ sản. Chồng cô ta cũng không phải người không có văn hóa, bằng cấp cũng là đại học chính quy, chỉ có điều thường xuyên thay đổi nơi làm việc. Theo lời Điền Cầm Cầm thì nghề nghiệp công khai của hắn bây giờ là ở nhà buôn chứng khoán. Còn kiếm được tiền hay không thì không ai biết, chỉ biết tất cả chi tiêu của gia đình hắn đều là tiền Trần Thục Lương kiếm được. Con gái họ năm nay 7 tuổi, năm học mới sẽ vào lớp 1. Cô bé rất ngoan ngoãn, cười rất đáng yêu, nhưng một cô bé như vậy vẫn cứ bị bố đánh gãy xương. Có thể thấy hai mẹ con này còn có vô số lần bị thương nhẹ không phải đưa đến bệnh viện nên không có bệnh án ghi lại nữa. Trịnh Đạc cũng ngồi xem tài liệu bên cạnh. Cái loại người cặn bã thế này sao vẫn còn sống nhỉ? À, càng là cặn bã thì càng sống lâu. Lâm Gia Mộc cười lạnh. Em định làm thế nào? Bình thường người ủy thác đến văn phòng tư vấn của họ đều là tự mình giác ngộ trước. Cho dù sau đó có thể lại u mê nhưng dù sao cũng đã có lúc tỉnh táo. Nhưng người này lại không hề có ý định tỉnh táo lại. Lẽ nào bọn họ phải đi bắt cóc đứa bé? Lâm Gia Mộc lấy một chùm chìa khóa trong túi hồ sơ ra. Đây là Điền Cầm Cầm cho tớ. Lần cuối cùng mẹ con cô ấy đến khuyên Trần Thục Lương đã phát hiện căn hộ tầng trên nhà Trần Thục Lương đang cho thuê. Sau khi biết chuyện này không thể giải quyết bằng biện pháp bình thường, cô ấy đã lập tức thuê luôn. Thời còn học đại học, Điền Cầm Cầm là một người mà ngay cả Lâm Gia Mộc cũng phải kính nể vài phần. Em định chuyển đến đó à? Là chúng ta phải chuyển đến đó. Lâm Gia Mộc tươi cười nhìn cơ bắp rắn chắc trên cánh tay Trịnh Đạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 2, ấn tượng đầu tiên, trích lời Gia Mộc, tích cách quyết định vận mệnh. Tiểu khu Vinh Quang là khu nhà mới được xây dựng chưa đến 10 năm trên mặt bằng của khu tập thể nhà máy điện trước đây. Tòa nhà S là tòa nhà tái định cư. Có tổng cộng 17 tầng, gần như đủ cho tất cả các hộ gia đình của khu tập thể cũ. Lâm Gia Mộc kéo vali đi phía trước, Trịnh Đạc kéo một chiếc vali to vật vã đi phía sau, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô siêu lớn. Căn hộ Điền Cầm Cầm thuê ở tầng 8, phòng 08122. Lâm Gia Mộc vừa mở cửa đã bật cười, một phòng ngủ một phòng khách, bếp nằm ngoài cửa, cả phòng ngủ và phòng khách đều mở cửa về hướng bắc. Vì đã lâu không có người ở nên trong phòng hơi có mùi ẩm mốc. Cô bật đèn, nội thất trong nhà tạm được, tường mới quét lại, đồ dùng trong nhà hơi cũ nhưng vẫn dùng được. Phòng vệ sinh cũng được coi là sạch sẽ, phòng tắm đầu đủ bình nước nóng và máy giặt. Trong phòng khách còn có tivi và điều hòa.